Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, khuyên. Trong thành Trường An, mấy ngày liền mưa to, có lẽ là đến mưa thu liên miên mùa, liên hạ hơn 10 ngày mưa to, toàn bộ Trường An trong ngoài, đã hóa thành một mảnh vùng ngập nước, ngay tại Đại Từ Ân Tự bên trong. Đại Nhạn Tháp phía dưới, một tái bạch y tăng nhân quỳ gối cửa tháp bên ngoài, mặc cho mưa lớn mưa to tưới ở trên người. Người này chính là Biện Cơ Hòa Thượng. Cùng hơn 10 ngày trước so sánh, đã tưởng như hai người, khuôn mặt tiều tụy, trong đôi mắt hỗn có tơ máu, luôn luôn bóng loáng trơn bóng da đầu, mọc ra mái tóc màu xanh gốc già, một thân màu trắng tăng y đục tại trong nước bùn, đã dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Vị này ấy nguyên bản phong thần tuấn tú, phong thái vô song Trường An danh tăng, lại tựa như bên đường một đầu chó nhà có tang. Huyền Trang pháp sư, đệ tử tội nghiệt quấn thân, trong lòng đau khổ, cũng không biết qua bao lâu, Biện Cơ Hòa Thượng bỗng nhiên ghé vào trong nước bùn, mười ngón chụp nhập bùn bên trong, phát ra tê tâm liệt phế một tiếng kêu đau. Ngươi ở đây đã quỳ 3 ngày, còn không có nghĩ rõ ràng à? Vậy liền vào đi. Cửa tháp từ bên trong mở ra, hư không bên trong, một cái ôn nhuận thanh âm chậm rãi truyền tới. Đa tạ pháp sư thương hải. Biện Cơ Hòa Thượng đột nhiên ngẩng đầu, từ trong nước bùn đứng lên, chật vật không chịu nổi, lộn nhào đi tiến Đại Nhạn Tháp bên trong. Tại phía sau hắn, cửa tháp im ắng đóng kín. 3 ngày trước đó, Cao Dương công chúa đi vào Hội Dương Tự, màn đêm buông xuống tại trong chùa ngủ lại, lấy thỉnh giáo kinh nghĩa làm tên, tiến vào chủ trì tinh xá, cùng Biện Cơ Hòa Thượng xuân phong nhất độ. Sáng sớm hôm sau, không từ mà biệt, Biện Cơ Hòa Thượng sau khi tỉnh lại, ngửi được cả phòng hương thơm, chỉ cảm thấy hôm qua sự tình thoáng như một giấc chiêm bao, cả người tâm thần chập chờn, nhất thời cảm thấy tự thân nghiệp chướng nặng nề, quả thực chết 100 lần không đủ. Nhất thời lại nhớ lại Cao Dương công chúa làm người chấn động cả hồn phách mỹ mạo, không khỏi say mê ở giữa, mấy lần thiên nhân giao chiến, mệt tâm thần tiêu tụy. Nếu không phải Phật Pháp có giới luật, tuyệt đối không thể tự sát, chỉ sợ sớm đã đầu thủy tự sát. Kết cuối đời, Biện Cơ Hòa Thượng thống khổ bất đắc dĩ, cuối cùng quyết định đến Đại Từ Ân Tự, cầu Huyền Trang Pháp Sư độ hóa. Hắn đi theo Huyền Trang Pháp Sư dịch kinh 3 năm, đối nó nhân phẩm, Phật Pháp sớm đã phục sát đất. Trong lòng hắn địa vị thậm chí bỉ ân sư Đạo Nhạc thiền sư cao hơn. Lúc này gặp được cuộc đời đệ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, cái thứ nhất liền nghĩ đến Huyền Trang pháp sư. Tí tách, tí tách, Biện Cơ Hòa Thượng từng bước một đi vào trong tháp, trên người nước bùn không ngừng nhỏ tại trên ván gỗ, lưu lại một đạo bẩn thỉu vết tích. Hắn đưa mắt hướng bốn phía nhìn lại, trước mắt một cái bàn gỗ, là hắn chép kinh 3 năm địa phương. Trên bàn một chiếc ngân nến, đã từng đổi qua không biết bao nhiêu ngọn nến. Ngẩng đầu lại hướng lên nhìn, từng đạo cái thang xoay quanh mà lên. 9 tầng trong thạch tháp, mỗi một tầng đều chất đống phức tạp kinh quyển. Đây đều là 3 năm khổ công thành quả. Bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm thấy toàn bộ thể xác tinh thần trầm tĩnh lại. Thật giống như trở lại 3 năm trước đây lần thứ nhất bước vào Đại Nhạn Tháp thời điểm. Hốc mắt chua chua, đầy mặt đều là nước mắt. Pháp sư, đệ tử nửa đời sau nguyện đi theo pháp sư học Phật, lại không ra Đại Từ Ân Tự nửa bước. Bịch một tiếng, Biện Cơ Hòa Thượng chính quỳ rạp xuống đất. Giờ khắc này, hắn đã quyết định, lại không quản trong hồng trần sự tình. Ai, đứa ngốc? Ngay tại bàn đọc sách đằng sau, hư không bên trong thanh âm, lần thứ nhất thở dài, ngừng một lát, thanh âm này tiếp lấy nói ra, bần tăng hỏi ngươi một câu, Ngươi có biết Bần Tăng vì đi phương Tây tịnh thổ cầu lấy chân kinh phí bao nhiêu công phu? Pháp sư một đường đi về phía Tây, đi mấy chục vạn dặm lộ trình, trước sau tốn thời gian hơn 10 năm. Biện Cơ Hòa Thượng quỳ trên mặt đất đáp, sai. Hư không bên trong lại là thở dài một tiếng, tiếp lấy nói ra, Bần Tăng vì đi phương Tây tịnh thổ, trước sau 10 thế vì Tăng, mỗi một đời đều vì việc này tốn hao mấy chục năm. Thẳng đến một thế này mới thành công, cộng lại đúng lúc là 300 năm. A, Biện Cơ Hòa Thượng bỗng nhiên sửng sốt, trước đó, hắn chưa từng nghe Huyền Trang Pháp Sư nói lên việc này. Bần Tăng tư chất tối giả, tốn hao hơn 300 năm, cuối cùng cầu được chân kinh, nhưng muốn dung hội quán thông, còn không biết phải bao lâu, đến nay vẫn không thể viên mãn, ngươi dù thiên tư hơn người. Nhưng nghĩ tại mấy năm ở giữa, liền tẩy thoát một viên phàm tâm, chỉ sợ cũng không có khả năng, ngươi bây giờ dù đã phá giới, nhưng nếu hoàn toàn tỉnh ngộ, chưa hẳn không thể phá giới trùng tu, ngày khác cũng có thể tu thành chính quả, không cần cam chịu. Hư không bên trong, thanh âm không ngừng truyền ra, đệ tử minh bạch. Biện Cơ Hòa Thượng nghe đến đó, sắc mặt không ngừng biến ảo, đủ loại biểu lộ, không đoạn giao truyền, nghĩ đến nội tâm ngay tại kịch liệt dãy rùa. Đứa ngốc, Bần Tăng không phải không muốn nhường ngươi theo hầu. Chỉ là Bần Tăng trần duyên sắp tới, tại thế gian này chỉ sợ ngốc không bao lâu, tùy ý liền muốn rời đi. Hư không thanh âm tiếp tục nói, a, pháp sư là muốn đi phương Tây tịnh thổ a. Biện Cơ Hòa Thượng bỗng nhiên nghe được tin tức này, trong lòng lại là giật mình, nhịn không được hỏi, trời đất tuy lớn, tịnh thổ khó tìm. Hư không thanh âm thở dài. Biện Cơ Hòa Thượng nghe được câu này, trong lòng không khỏi một trận mê mang. Chẳng lẽ không phải đi phương Tây tịnh thổ a? Cái kia lại đi chỗ nào? Thế nhưng lại không dám hỏi. Toàn bộ trong tháp dần dần yên lặng lại. Qua một trận, trong hư không thanh âm lại lần nữa vang lên, nói ra, Bần Tăng sau khi đi, ngươi ngày sau còn có kiếp nạn, nhất định muốn cẩn thận ứng đối. Còn xin pháp sư cứu ta. Biện Cơ Hòa Thượng giật mình, vội vàng cầu đạo, người phen này kiếp nạn, tuy là từ tự thân mà lên, cùng Bần Tăng cũng có chút quan hệ, không tốt khoanh tay đứng nhìn. Như vậy đi, Bần Tăng truyền cho ngươi một đạo bí quyết, tên là Thiên Kiếp Bách Nan. Nói đi là đi, chỉ cần ngươi tâm tư không loạn, đọc thầm pháp quyết này, coi như bản sự cao ngươi gấp 10 người, cũng bắt ngươi không ngừng, đủ để né qua sát kiếp. Một câu dứt lời, hư không bên trong truyền ra một vệt kim quang, chiếu vào Biện Cơ Hòa Thượng cái trán. Trong nháy mắt, một đoạn phức tạp khó đọc bí quyết đã truyền vào trong óc hắn. Biện Cơ Hòa Thượng nguyên bản thấp thỏm lo âu sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Hình tượng nhất chuyển, lại là mấy tháng đi qua. Sáng sớm, Biện Cơ Hòa Thượng một bộ màu trắng tăng y, khoanh chân ngồi tại trong tinh xá, yên lặng tụng niệm kinh văn, tiến hành một ngày tảo khóa. Đi qua Huyền Trang Pháp Sư một phen khuyên bảo, hắn đã quyết lập minh ước hợp tung đầu làm lên, một lần nữa cầm giới, lại là một tên xuất gia tăng nhân. Ngày sau thành tựu chính quả, trải qua mấy tháng nghiên tập Phật Pháp, một trái tim dần dần bình phục lại, lại không ngày đó sợ hãi cảm giác. Đoạn thời gian này, Cao Dương công chúa lại không có tới qua, cũng không biết là quên hắn, vẫn là vốn là chỉ cầu một buổi hoan, tuyệt không đem hắn để ở trong lòng. Đối với Cao Dương công chúa sự tình, Hạp Tự Tăng Lữ từ trên xuống dưới không có một cái nói xấu, thậm chí liền phía sau nghị luận đều không có. Trên thực tế, nếu là đổi một nữ tử, sớm đã có tăng nhân ra mặt, coi đây là từ muốn hắn giao ra chủ trì vị trí. Thậm chí sẽ có người báo quan, cầu quan phủ ra mặt, trị hắn một cái dâm tà tội. chỉ là đối phương là Cao Dương công chúa, đương kim bệ hạ sủng ái nhất công chúa, lại có ai ngại đầu mình quá nhiều, nhất định phải quyên một viên ra ngoài, giữ lại ăn cơm không tốt sao? Hội Dương tự bên trong hòa thượng không người dám nói nhàn thoại. Bên ngoài cũng không có gì động tĩnh, có chút nghe phong phanh việc này triều thần, cũng đều không có lên tiếng. Bọn hắn cũng không phải e ngại Cao Dương công chúa quyền thế, mà là đối Huyền Trang pháp sư có sủng kính chi tâm. Biết rõ Biện Cơ hòa thượng là Huyền Trang pháp sư theo hầu tăng, không muốn đem chuyện này kéo tới Huyền Trang pháp sư trên thân. Sau nửa canh giờ, Biện Cơ hòa thượng làm xong tảo khóa, dạo bước đi ra tinh xá, chuẩn bị đi vườn hoa đi một chút, vừa vặn gặp được trong chùa sư tiếp khách, thuận miệng hỏi một câu: "Huệ Tịnh sư đệ, gần đây nhưng có Huyền Trang pháp sư tin tức?" Ngày đó, hắn rời đi Đại Từ Ân tự thời điểm, Huyền Trang pháp sư từng nói cho hắn biết, ít người nữa liền muốn rời khỏi phàm trần. Thế nhưng là những ngày này, nhưng vẫn không có tin tức truyền đến, cũng không biết pháp sư khi nào rời đi. Hắn hôm nay làm xong tảo khóa, bỗng nhiên có chút lo sợ bất an, thật giống như mất đi cái gì đồ trọng yếu đồng dạng. Chợt nhớ tới việc này, đang muốn người nghe ngóng, trước mắt vị này sư tiếp khách, làm chính là nghênh đón mang đến sự tình, tin tức linh thông nhất, nếu là có động tĩnh gì, chắc chắn sẽ ngay lập tức biết rõ. Huyền Trang pháp sư, Huệ Tịnh hòa thượng trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nghĩ hồi lâu sau, xoa xoa huyệt thái dương, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Xin hỏi chủ trì, Huyền Trang pháp sư là cái nào chùa miếu cao tăng? Sư đệ ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người này pháp hiệu?" Biện Cơ hòa thượng nghe vậy, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.